Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253. Ngã thương, nghe đến Lý Chính Như Ý gọi điện thoại báo động, Giang Ngu thật sự là trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng về nước về sau cũng từng nghe Trần Thuật Thang Đại Hải nói chuyện phiếm lúc nói qua Lý Như Ý. Trước đó trải qua, bởi vì cơ trưởng tiên sinh mà nhiệt độ bạo tăng, Lý Như Ý cũng lần nữa bị người lật ra trước kia. Bị phong sát dày sự tình, Lý Như Ý trăm cay nghìn đắng hòa thuận vui vẻ biển giải trừ hợp đồng. Thật vất vả có dạng này một cái quý giá ra kính cơ hội. Nỗ lực vô số tâm huyết cùng chăm chỉ phóng ra bước đầu tiên bị người tiếp nhận tán thành. Nếu như bởi vì chính mình mà thân phụ vết bẩn tiếng xấu, bị fan ghét bỏ, bị người qua đường nhục mạ, được người xưng là đức hạnh có vấn đề, hoặc là trực tiếp ảnh hưởng đến hắn phát triển tiền đồ, cái này khiến nội tâm của nàng làm sao có thể an. Nàng muốn áy náy cả một đời a. Đây cũng là nàng trước tiên muốn để Lý Như Ý mau chóng rời đi. Từ nàng đến gánh chịu chỗ có trách nhiệm nguyên nhân, nàng chính là một cái tiệm mì lão bản nữ nhi. Nàng không phải cái gì nhân vật công chúng, nàng có thể không muốn hình tượng cũng không muốn tương lai phát triển tiền đồ. Lão cha nghe đến động tĩnh theo bếp sau chạy ra đến, nhìn thấy nằm xuống đất phía trên nam nhân cũng là giật mình. Đợi hắn nhìn rõ nam nhân kia là Ban Tích lúc, thế mà là nhịn không được nhếch miệng muốn cười. Nữ nhi chịu ủy khuất, làm cha luôn luôn phải nghĩ biện pháp giúp nàng đòi lại công đạo mới được. Cảnh sát cùng xe cứu hộ đều đến. Xe cứu hộ chồng vào Ban Tích đi bệnh viện kiểm tra thân thể, mà xe cảnh sát mang theo Lý Như Ý cùng Giang Ngu đi về hỏi lời nói. Nguyên bản bọn họ chỉ cần đái đả người Lý Như Ý một người. Giang Ngu nói nàng là người, không phải muốn cùng theo một lúc đi ghi khẩu cung. Trần Thuật tiếp đến lão cha gọi điện thoại tới lúc, chính ở văn phòng cùng nhân viên khai hội. Trần Thuật không thích khai hội, nhưng là đến hắn vị trí này về sau, rất nhiều vấn đề cuối cùng quyền quyết định vẫn là hội rơi xuống trên tay hắn. Có rất nhiều văn kiện cũng nhất định phải hắn ký tên mới có pháp luật hiệu lực. Cho nên, hắn không từ chối được. Nghe nói Lý Như Ý đánh người bị bắt, Trần Thuật cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Lý Như Ý là đom đóm công ty cổ đông cùng quan trọng nghệ sĩ, cũng là tăng lên tình thế nhanh nhất nghệ sĩ. Công ty nhằm vào hắn phát triển đã làm tốt 3 năm quy hoạch. 3 năm về sau, Lý Như Ý liền có thể độc diễn chính biểu diễn một bộ kịch nam chính. Lấy Trần Thuật đối Lý Như Ý giảng hòa lòng tin, hắn cảm thấy có lẽ còn cần không thời gian 3 năm. Tại như bây giờ một cái tăng lên thời kỳ mấu chốt, có thể ngàn vạn không thể có cái gì phụ diện tin tức quấn thân. Trần Thuật lập tức tuyên bố hội nghị kết thúc, sau đó trong điện thoại hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Lập tức kêu lên luật sư lái xe chỉ hướng sở cảnh sát phương hướng chạy tới. Trần Thuật chạy tới thời điểm, cảnh sát bên kia đã đối Lý Như Ý cùng Giang Ngu làm tốt khẩu cung, đồng thời yêu cầu hai người ký tên, phụ trách thẩm vấn hàn cảnh quan đối Lý Như Ý cùng Giang Ngu gặp phải vô cùng đồng tình. Lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ngược lại tính không được là cái đại sự gì, mà lại sự việc nguyên nhân gây ra cũng không ở đây ngươi nhóm. Là cái kia Ban Tích ngôn từ cay nghiệt, dẫn đầu nhục mạ người khác, nhưng là đánh người chung quy là phạm pháp, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến bệnh viện bên kia kết quả kiểm tra. Nếu như thụ thương không nặng, hướng hắn nói lời xin lỗi, lấy được đối phương thông cảm sách, chuyện này cũng cứ như vậy qua. Ta không xin lỗi, Lý Như Ý nói ra. Hắn cảm thấy hắn không có sai. Một lần nữa, hắn vẫn là hội một quyền đánh gãy Ban Tích sống mũi. Chính như hắn xưa nay không từng hối hận chính mình huy quyền đánh qua cái kia lão nam nhân một dạng. Tuy nhiên hắn bởi vậy bị đóng băng nhiều năm như vậy không duyên cớ hao phí rất nhiều thời gian. Hàn Cảnh Quan nhìn Lý Như Ý liếc một chút, bất mãn nói ra, ngươi là nhân vật công chúng, nếu như hắn bắt lấy chuyện này không thả, ký giả truyền thông lại lăng xê lên, đến thời điểm ăn thiệt thòi ngược lại là ngươi, chân trần không sợ đi giày, đạo lý này ngươi không hiểu. Ta hiểu, Lý Như Ý nói ra, đúng thôi, nói lời xin lỗi đáng chuyện gì. Hàn Cảnh Quan vừa cười vừa nói, ta không xin lỗi, Lý Như Ý nói ra. Hàn Cảnh Quan cảm thấy hắn không hiểu, thật xin lỗi, ta tới cùng hắn câu thông. Trần Thuật mau tới trước hòa giải, hắn rõ ràng Lý Như Ý tính cách, nếu như cảm thấy mình là đúng, là không thể nào ủy khuất cầu toàn hướng người nói xin lỗi. Loại người này làm bằng hữu rất tốt, xã hội đen rất khó, may mắn là hắn có chính mình tốt như vậy bằng hữu. Hàn Cảnh Quan nhìn Trần Thuật liếc một chút, dẫn theo Khẩu Cung vốn đứng dậy rời đi, nói ra, các người tốt nhất mau chóng cùng bên kia đạt thành hiệp nghị. Không phải vậy lời nói, nếu như sự việc làm lớn, nhưng là không tốt, Hàn Cảnh Quan có một câu không có nói. Hắn sợ Ban Tích gọi điện thoại hướng lãnh sự quán xin giúp đỡ. Nói như vậy, vấn đề liền càng thêm phức tạp khó giải. Chỉ là một đấm sự việc, nói lời xin lỗi bồi ít tiền, đáng giá cái gì? Trần Thuật ngồi đến Hàn Cảnh Quan vừa rồi ngồi vị trí, đánh giá đối diện Lý Như Ý cùng Giang Ngu, lên tiếng nói ra, đánh thật hay, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Luật sư ở bên cạnh thở sâu, cảm thấy đau răng, vốn cho là Trần Thuật sẽ hỗ trợ khuyên giải Lý Như Ý. Trần Thuật là công ty lão bản, cũng là Lý Như Ý hảo bằng hữu. Nếu như nói trên cái thế giới này có một người có thể làm cho Lý Như Ý tâm phục khẩu phục, người kia cũng là Trần Thuật. Không nghĩ tới Trần Thuật ngồi xuống câu nói đầu tiên nhưng là đúng bọn họ đánh người được vì biểu thị tán thành cùng ca ngợi. Gặp phải như thế hai cái lão bản ngươi để hắn làm sao khai triển công việc a? Đều tại ta, Giang Ngu ngữ điệu đau thương nói ra. Nàng đối mặt Trần Thuật thời điểm phá lệ áy náy, bởi vì nàng biết Trần Thuật vì đem Lý Như Ý kéo trở về làm nhiều ít sự việc, nếu không phải là bởi vì ta lời nói, Như Ý cũng không thể cùng người ẩu đả, uốn nắn ngươi một sai lầm. Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Giang Ngu, nói ra, Như Ý không phải cùng người ẩu đả, Như Ý là đánh người khác, ẩu đả là có qua có lại. Đánh người là một phương diện cây âu, điểm này ngươi nhất định phải hiểu rõ, liên quan đến tôn nghiêm, đối nam nhân phi thường trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Giang Ngu trợn mắt hốc mồm, đây đều là một đám cái dạng gì bằng hữu? Ta nghe lão cha nói qua chân tướng sự tình, nếu như ta tại hiện trường lời nói, ta cũng biết đánh một quyền, Trần Thuật nói ra. Chỉ là có thể sẽ không giống Lý Như Ý như vậy dùng lực. Dù sao, lực tác dụng thì tương hỗ với nhau. Đánh người thời điểm, tay mình cũng là đau. Như Ý tay không có sao chứ? Trần Thuật một câu bỏ đi mất Giang Ngu áy náy, cũng để cho Lý Như Ý biểu lộ không hề căng cứng. Vừa cười vừa nói, có điều, chuyện này muốn hòa bình giải quyết, không thể để cho Như Ý bị chuyện này phong ba ảnh hưởng. Lý Như Ý nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, ngươi có biện pháp nào? Trần Thuật nhìn về phía Giang Ngu, nói ra, cùng ta nói một chút Ban Tích. Được, Giang Ngu sảng khoái đáp ứng, tuy nhiên không nguyện ý trước mặt người khác lại đề lên nam nhân kia. Nhưng là, thẳng nếu có thể giúp Lý Như Ý giải vây lời nói, nàng cũng không tiếc trước mặt người khác giải phẫu chính mình ẩn sâu trong lòng những bí sự đó. Trần Thuật đuổi tới bệnh viện thời điểm, Ban Tích đã làm xong thân thể kiểm tra. Trần Thuật trước tìm thầy thuốc xem hết kiểm nghiệm báo cáo. Trong lòng hiểu rõ, lúc này mới mang theo luật sư đi phòng bệnh thăm hỏi Ban Tích. Ban Tích bị người một quyền đánh bại, cho tới bây giờ còn cảm giác đến vô cùng sỉ nhục. Nhìn thấy đi tới nam nhân xa lạ, cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? các ngươi tiến tới làm cái gì? Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp dùng tiếng Anh hô kêu ra tiếng, cũng không phải là dùng hắn tiếng mẹ đẻ tiếng Pháp, bởi vì hắn rõ ràng đại đa số người Trung là nghe không hiểu tiếng Pháp. Ban Tích tiên sinh, ta là Giang Ngu tiểu thư bằng hữu, nghe nói ngươi ngã thương, ta đến thăm ngươi. Trần Thuật dùng tiếng Anh nói ra, hắn tiếng Anh mức độ đồng dạng, nhưng là đơn giản câu thông là không có vấn đề. Ngã thương, không, ta là bị nam nhân kia đả thương, ta muốn để hắn trả giá đắt. Ban Tích tức giận quát, ra ngoài, ta không muốn cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải cùng ta nói. Trần Thuật vừa cười vừa nói, mà lại, ngươi cũng nhất định phải là chính mình ngã thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.